Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 30, vị diện không gian đại chuyển di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người thành kỳ sừng chi thế, đem Yafet ẩn ẩn thành vây quanh hình, để phòng ngừa nó trước khi chết phản công. Ba cỗ khí thế mạnh mẽ cũng vững vàng đem Yafet khóa chặt. Lục bào lão giả ngưng thần tĩnh khí, dựng cung lên cắm tiễn. Đầu mũi tên xa xa chỉ hướng sắp chết một dạng Yafet. Sáng như bạc mũi nhọn lóe lên quang mang chói mắt. Áo lam lão giả cầm trong tay thù long giả, đồ long đao, toàn thân khí thế tăng mạnh. Áo bào đen lão giả cũng bắt đầu ngâm sướng. Ảo diệu mà tối tăm ma pháp chú ngữ vang vọng phía chân trời. Nhìn thấy ba người như vậy tư thái, Yafet cũng chậm rãi đứng lên. Có chút chào hí kịch âm thanh truyền tới. Ai, vì cái gì ta trước đó chỉ làm như thế một tấm không có lực sát thương quyển trục đâu. Thực sự là tiện nghi các ngươi. Ba người nghe vậy kinh hãi. Trong tay không còn dám chậm trễ. Bằng Yafet trước kia thực lực chế tác ma pháp quyển trục, uy lực không thể so với vừa rồi. Đại thứ nguyên vị diện cắt chém. Nhỏ yếu, lục bào lão giả đầu tiên ra tay. Ngón tay buông lỏng, màu bạc mũi tên phá toái hư không hướng Yafet bắn nhanh mà đi. Áo bào đen lão giả chú ngữ niệm phải nhanh hơn. Áo lam lão giả nắm đồ long đao hướng nhanh chặt mà đi. Hắc hắc, chậm, vừa rồi ta có thể chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Yafet nhìn xem ba người công kích, cười nhạo nói, công kích chớp mắt liền đến, nhìn như hung mãnh vô song ra tay. Lại tại Yafet trước người nửa mét chỗ ngừng lại. Hắc hắc, thử xem ta cấm chú ma pháp. Vị diện không gian đại chuyển di. Đi vị diện khác du lịch a, ha ha. Theo Yafet tiếng cười, một vòng ngân sắc quang mang từ trên người cấp tốc bốc lên. Đem đang muốn lui về phía sau lục xanh đen ba người cuốn vào, bất quá ngân sắc vòng sáng khoát tán mặc nhiên không chỉ. Bắt đầu hướng xa xa đám người vòng đi. Đám người hoảng hốt, quay người liền chạy. Cấm chú ma pháp, mặc kệ nó là tính chất gì, chỉ cần cùng cấm chú hai chữ chúng vào bên cạnh, vậy cũng là cường hãn đại danh từ. Đi, Lưu Phong biến sắc, giữ chặt Tô Phỉ hướng phía sau lao nhanh chạy đi. Tại đến Hoắc Bạo cùng Hoắc Tháp hai người bên cạnh lúc, hai chân không chút khách khí đá mạnh. Hai người mượn cỗ lực lượng này, trên không trung loạn vũ lấy tay chân, nhưng cũng bị cái này một cỗ nhu kình đưa ra khoảng cách thật xa. Ba đại đế quốc lĩnh đội, lúc này sớm đã không có cái kia thắng cuốn tại cầm tư thái. Không chút nào bận tâm bọn hắn quý tộc hình tượng, vung chân lao nhanh, hận không thể thêm ra sinh hai cái chân tới. Lưu Phong tốc độ cực nhanh, mặc dù ôm một người, nhưng cũng vẫn là so đằng sau một đám mặc khôi giáp kỵ sĩ muốn mau hơn rất nhiều. Ngạch, đó là áo lam đế quốc kỵ sĩ. Thực sự là đáng thương. Thay bọn hắn mặc niệm, đang chạy đến hãn mã sau lưng lúc, Lưu Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắc, lão gia hỏa, nhìn ngươi cũng chạy không nổi rồi. Ta tới giúp ngươi một cái. Tay phải đột nhiên nhô ra, bắt được hãn mã vạt áo. Chân khí trong nháy mắt khóa lại trong cơ thể hắn đấu khí vận chuyển. Hướng phía sau ném đi. Hắc, ai bảo ngươi đắc tội thiếu gia ta. Bay lượn trên không trung hãn mã mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem cái kia hướng mình xoắn tới ngân sắc vòng sáng. Căn bản không kịp kêu cứu lên tiếng, liền bị cuốn vào. Ha ha, lão công, ngươi thật đúng là nghi ngờ đâu. Trong ngực Tô Phỉ che miệng cười trộm đạo. Hắc hắc, đáng đời, Lưu Phong cười cười, lúc này, dị biến tăng vọt, nguyên bản mặc dù nhanh, thế nhưng là cùng đám người không phân cao thấp ngân sắc vòng sáng. Bỗng nhiên liền như ăn xuân dược đồng dạng, cấp tốc khuếch trương, đảo mắt liền đem Lưu Phong sau lưng tất cả mọi người cho nuốt vào. Lưu Phong kinh hãi, bởi vì ôm người, không thể sử dụng tật phong bộ. Không thể làm gì khác hơn là dưới chân sử mệnh lao nhanh. Trong ngực người ngọc tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm. Thật chặt đem Lưu Phong ôm lấy. Sau lưng ngân sắc vòng sáng tựa hồ đối với Lưu Phong rất có hứng thú đồng dạng. Đuổi sát không muốn. ngân sắc vòng sáng càng ngày càng tới gần. Lưu Phong đều có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến cực lớn cảm giác áp bách. Vòng sáng cùng Lưu Phong khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Nhìn phía sau vòng sáng, Lưu Phong đột nhiên cắn răng một cái. Cúi đầu tại Tô Phỉ bên tai nhẹ giọng nói. Phỉ Nhi, về sau nhớ kỹ giúp ta đi. Tinh Lam học viện, tìm một cái gọi Vi Nhi nữ hài. Thay ta nói với nàng một tiếng. Có lỗi với, lời nói vội vàng nhanh chóng. Nói xong không cần trong ngực mỹ nhân phản ứng tới. Đột nhiên một trưởng đem nàng đưa ra ngoài. Tại lực phản tác dụng tình huống phía dưới. Tốc độ chậm lại, bị sau lưng chạy tới ngân sắc vòng sáng một ngụm nuốt xuống. Nhìn xem Lưu Phong thân ảnh bị thôn phệ. Tô Phỉ cái này mới hiểu rõ ra. Trong lòng đột nhiên hoàn toàn u ám. Phảng phất giữa thiên địa sụp đổ đồng dạng. Nước mắt không bị khống chế trong đôi mắt đẹp trào lên chảy xuống. Nhìn như Lưu Phong cái kia trưởng uy mãnh vô song. Thế nhưng lại dùng chính là nhu lực. Cho nên Tô Phỉ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cũng không nhận được một chút thương tổn. Ngơ ngác rơi xuống. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Ngơ ngác ánh mắt. Trong lòng kịch liệt đau nhức không thôi. Đây cũng là tình yêu đau lòng sao? Đi, cô gái ngốc. Tiểu Phong nói không chừng không chết đâu. Đây chẳng qua là vị diện truyền tống mà thôi. Đi mau, bằng không thì để tâm huyết của hắn uổng phí. Nhìn xem lo lắng vạn phần Hoắc Bạo. Tô Phỉ cắn môi đỏ. Quật cường lắc đầu nói. Không, ta muốn chờ hắn trở về. Tiếng nói vừa ra, cái ót đau đớn một hồi. Mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Ai? Người lúc này nói những thứ này có ích lợi gì a? Trước tiên đánh hôn mê mang về a, ta tin tưởng tiểu tử kia không chết. Hoắc Tháp nằm ngang bàn tay, bất mãn nói, hắn tin tưởng Lưu Phong không chết, đó là một loại trực giác. Ngân sắc vòng sáng tại nuốt vào Lưu Phong sau đó, liền như ăn no rồi tựa như, tốc độ chậm lại, cái này khiến Hoắc Bạo bọn hắn cũng thu được cơ hội chạy trốn. Tử vong xâm lâm bên trong, mười mấy người hành tẩu ở trong đó. Chính là thoát đi chỗ sâu Hoắc Bạo cùng với Lan Kha cùng Hàn Ước. Bầu không khí trầm trọng. Ai cũng không nghĩ tới. Tổ chức hơn mấy ngàn tinh nhuệ tiến vào tử vong xâm lâm. Lúc đi ra, vậy mà cũng chỉ còn lại có như thế mười mấy người. Lan Kha trước tiên cười khổ một tiếng. Cái này khiến ta như thế nào trở về cùng bệ hạ giao phó a, thiệt hại quá thảm nặng. Hàn Ước cũng là tràn đầy đồng cảm cười khổ gật đầu. Hơn ngàn tinh nhuệ nhân mã. Một cái tinh thần cường giả. Một kiện vũ khí truyền kỳ. Trở về như thế nào giao nộp a, tất cả mọi người là âu sầu trong lòng. Chỉ có Tô Phỉ một người chậm rãi đi ở phía sau cùng. Sắc mặt ngây ngô mà lạnh mạc. Không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc Bạo cùng Hoắc Tháp nhìn thấy nàng bộ dáng này. Cũng chỉ được đối mặt cười khổ. Nhẹ giọng khuyên giải nói. Phỉ Nhi, yên tâm đi. Tiểu Phong hắn không có việc gì. Tô Phỉ có chút đờ đẫn gật đầu một cái. Ngữ khí thanh lãnh. Yên tâm đi. Hoắc Thúc, ta không sao. Phong hắn còn giao phó ta một số việc. Ta muốn đi giúp hắn hoàn thành. Người bộ dáng này. Như thế nào làm chúng ta yên tâm phía dưới a? Hai người lắc đầu. Trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng. Đạo. Năm nay ngươi cùng ngươi cái kia hai vị biểu ca đều đã trưởng thành. Lại có tầm một tháng. Ngươi sẽ phải về nhà trong tộc. Ngươi bộ dáng này. Trong mắt hàn quang lóe lên. Tô Phỉ mỹ lệ khóe miệng vẽ lên vừa đến băng lãnh mỉm cười. Hoắc Thúc. Ta bây giờ đã lớn lên. Hiểu rồi, ta trước đó đối với thủ đoạn của bọn hắn đích thật là quá mức mềm yếu rồi. Bất quá về sau. Nhìn xem trong nháy mắt. Tựa hồ thành thục rất nhiều, tâm lạnh rất nhiều Tô Phỉ. Hoắc Bạo cùng Hoắc Tháp trong lòng không chỉ có chút vui mừng cũng có chút bận tâm. Xem ra Lưu Phong chuyện đối với Tô Phỉ đả kích rất lớn a, cách chương.